Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Phách chẳng lẽ là Diệp Đệ Tam Hồn Phách? Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1113, Phách chẳng lẽ là Diệp Đệ Tam Hồn Phách? Long Diệp Thiên chỉ là lẳng lặng nghe. Ngẫu nhiên hỏi thượng một hai câu, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đều sẽ kiên nhẫn giải thích cho hắn. Nghe, huynh đệ hai người đều thực đau lòng. Cha cùng mẫu thân khổ, mẫu thân biến mất không thấy. Bọn họ cũng chưa bao giờ trách cứ qua bất luận kẻ nào, đem vãn sắc trời âm đến nồng đậm. Tuyết nhỏ rất nhiều, càng ngày càng lạnh, trong phòng lại ấm áp đến làm người hâm mộ. Phụ tử ba người ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng vui vẻ tiếng cười tới, lắng nghe dưới. Lâm Tử Thần bỗng nhiên nghe được đệ đệ thường xuyên bị đánh mông nhỏ sự tình. Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau, cười đến tâm hoa nộ phóng, cha, nghe được Diệp Nhi bị đánh, ngươi vì sao còn cười đến như thế tâm hoa nộ phóng? Cha không biết, Diệp Nhi này mông chính là cùng mẫu thân cùng ca ca có thù oán. Bọn họ tổng đánh Diệp Nhi mông nhỏ. Lâm Tử Diệp oán trách nhìn cha. Cái miệng nhỏ giàu đến lão cao. Phẳng phất đều có thể quải nước tương. Long Diệp Thiên hơi hơi chớp chớp mắt đen. Nhỏ dài mà nồng đậm lông mi ở mí mắt phía dưới thấu chiếu ra một mảnh nhỏ ám ảnh. An bình mà hạnh phúc. Diệp Nhi, cha là rất muốn biết. Ngươi mông nở hoa là bộ dáng gì? A, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đen. Cha. Mông nở hoa còn có thể là bộ dáng gì? Đương nhiên là huyết nhục mơ hồ bộ dáng A. Mỗ tiểu hài tử khí về khí. Nhưng đáy lòng chung quy là đau lòng cha, Long Diệp Thiên biết. Lại là cố ý hỏi nhi tử, hắn đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Ngữ khí trầm thấp dễ nghe. Diệp Nhi, cha lại lần nữa nhắc tới tới. Chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Về sau nhất định không thể đi làm nguy hiểm sự tình. Cha, ngươi nhắc nhở hắn vô dụng, một gặp được có người bị khi dễ sự tình, Diệp Nhi nhất định phải xen vào việc người khác, bất quá gần nhất thực ngoan, không có leo lên nóc nhà lật ngói. Này đó là tốt nhất, Lâm Tử Thần cũng ở một bên nói. Hắn đã nhiều ngày, mỗi ngày có cha cùng đệ đệ bồi, tâm tình không tồi, cũng nguyện ý nhiều lời nói mấy câu ca, Diệp Nhi đó là bênh vực kẻ yếu. Chúng ta là chính nghĩa nhân sự, sao có thể thấy chết mà không cứu đâu. Gia Gia thường xuyên dạy dỗ chúng ta, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, đại trượng phu, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất. Hắn Lâm Tử Diệp tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là rất nhiều chuyện là nghe xong lúc sau liền sẽ ghi tạc trong lòng ai. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng thở dài, có náo nhiệt nhưng xem. Những lời này 89 phần 10 đã bị hắn quên không còn một mảnh, hắn cũng không có tồn tâm tư khác. Chính là tưởng giúp người làm niềm vui sao? Hiện tại nói được lời thề son sát, giờ phút này nếu là gặp được người khác có việc, ngươi còn nhớ rõ này đó sao? Đã sớm bị ngươi vứt đến trên 9 tầng mây đi, Lâm Tử Thần nhịn không được bẩn thỉu hắn, gặp được. So với hắn tu vi cao người, hắn đều một chút không sợ, hắn đôi khi thật sự hoài nghi Diệp Nhi này trong óc là như thế nào tưởng. Hắc hắc, Lâm Tử Diệp cười hắc hắc, hơi hơi duỗi cổ nói. Ta, ngươi luôn luôn nhất hiểu biết Diệp Nhi, vào thành thời điểm, không phải nghe nói này trong thành có người xấu sát thương đoạt lấy sao? Nếu không buổi tối hai anh em ta leo lên nóc nhà lật ngói đi. Lâm Tử Diệp cười đến mắt to mị thành một cái phùng, này Đại Tuyết Thiên. Ta mới không quay về đâu. Lâm Tử Thần không cần suy nghĩ, phải trả lời hắn, Long Diệp Thiên giữa mày nhảy nhảy. Thật đúng là cái gì sự tình đều không thể nghe được Diệp Nhi lỗ tai, Diệp Nhi. Không được, này tam vực không giống bên ngoài. Không thể hồ nháo, biết không, Long Diệp Thiên ở một bên cảnh cáo. Diệp Nhi nói chưa dứt lời. Này vừa nói, hắn tối nay đã có thể ngủ không an ổn, quả nhiên. Ăn xong bữa tối lúc sau, Long Diệp Thiên thật đúng là sợ Lâm Tử Diệp ra được với phòng bóc ngói đi. liền mang theo bọn họ huynh đệ hai người trở lại trong không gian tu luyện, nỗ lực hồi lâu. Huynh đệ hai người phẩm giai vẫn như cũ không có tấn chức xu thế. Huynh đệ hai người đều biết, giờ phút này tới rồi ngôi cao kỳ. Huynh đệ hai người gần nhất một đoạn thời gian, đang ở nỗ lực đề cao chính mình đan phẩm. Là đêm, Lâm Vân Tịch ngủ không được, cũng ở trong không gian tu luyện, nàng cho rằng, chính mình một người có thể, nhưng mỗi khi vào đêm, liền lâm vào điên cuồng tưởng niệm ngươi. Nàng tưởng Diệp, tưởng nàng hai cái bảo bảo, nhưng nàng luôn có một loại cảm giác. Nàng trong không gian ở một người, nàng nghĩ tới là phách, nhưng tưởng tượng, hắn chẳng qua là một sợi hồn phách, liền như thế nào sẽ có thực chất xúc cảm buổi tối. Nàng cô độc thời điểm, nàng tổng cảm giác bên người có người bồi nàng, làm nàng an tâm ngủ, kia cổ hơi thở, kia cổ sủng nịch, kia động tác, cực kỳ giống Diệp, nàng ở ngủ không được thời điểm, thích có người dùng ngón tay nhẹ nhàng ở nàng tóc đẹp nhẹ nhàng xuyên qua. Như vậy nàng thực mau là có thể đi vào giấc ngủ. Chính là cái này thói quen, rất ít có người biết, Diệp nàng đều không có nói qua. Mà ở nơi này người, vì cái gì sẽ biết đâu. Nàng đêm nay trong lòng tính toán, thử một chút đối phương, rốt cuộc là ai. Đêm đã khuya, trên giường khoanh chân ngồi Lâm Vân Tịch, lặng im cô đơn bộ dáng làm người đau lòng. Cửa, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi đến. Hắn vẫn như cũ một thân áo đen, mềm mại đến như mực liền nở rộ. Tóc đen chưa thúc, bước đi yêu nhã, nhất cử nhất động. Phong hoa tuyệt đại, chỉ xem bóng dáng, là có thể cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hắn nhìn trên giường Lâm Vân Tịch, gợi cảm môi mỏng hơi hơi ngoéo một cái, nhợt nhạt ôn nhu nhộn nhạo mà ra, câu hồn nhiếp phách. Hắn chậm rãi ngồi ở Lâm Vân Tịch bên người, nhìn nàng nhắm chặt hai tròng mắt. Thật dài lông mi cong vút như cánh bướm đẹp, tiểu xảo thẳng thắn quỳnh mũi, môi đỏ phiếm hồng nhạt oánh nhuận. Tựa lộ ra không tiếng động mời, hắn có chút cầm lòng không đậu hơi hơi cúi người. Gợi cảm môi mỏng cách này oánh nhuận mà lộ ra mời môi đỏ chậm rãi hôn tới, hắn một đầu chưa thúc tóc. Đen, như mực liên chậm rãi nở rộ hắc nhuận quang mang, đem hai người mặt chắn đi hơn phân nửa, đương hắn cánh môi. Hôn đến kia non mềm cánh môi thượng khi, Lâm Vân Tịch cong vút lông mi chậm rãi giật mình. Đột nhiên mở, nam tử nháy mắt cảm giác được Lâm Vân Tịch tỉnh lại. Hắn đôi mắt ngẩn ra, nhanh chóng biến mất, giây lát lướt qua. Lâm Vân Tịch trừng lớn mắt, vừa rồi rõ ràng hắn muốn hôn nàng. Vì sao chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi, kia hơi thở. Kia cảm giác, kia thân hình, đều cực kỳ giống nàng Diệp, nàng cách hắn rất gần. Nhưng hắn mềm mại mặc phát, đem hắn mặt che khuất. Nàng còn không kịp thấy rõ ràng hắn mặt, nàng liền nhanh chóng biến mất ở chính mình trước mắt. Lâm Vân Tịch sáng như sao trời mắt to hơi hơi. Chớp chớp, đáy lòng dâng lên một cổ nghi hoặc, này cổ nghi hoặc càng ngày càng cường liệt là phách. Phách lại là ai? Lâm Vân Tịch thật sâu hô một hơi, đáy lòng khiếp sợ, diễn sinh đến nàng sáng ngời mắt to, lệnh nàng hô hấp có vài phần dồn dập tịch tịch. Mặc kệ ở nơi nào, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, Lâm Vân Tịch trong đầu. Bỗng nhiên nhớ tới nàng tới xương đen nhai thời điểm, phách đối nàng nói qua những lời này, nhưng vừa rồi chính là ảo giác sao? Là nàng quá tưởng niệm Diệp, vẫn là, không, không phải, nàng trong mộng Diệp, luôn là đứng ở nàng đối diện, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, kia đáy mắt đôi đầy tưởng niệm cùng ái. Mộng tỉnh lúc sau, nàng đều nước mắt ướt gối đầu, nhưng nàng tối nay nhìn thấy. Tuyệt đối là một người khác cùng Diệp thực tương tự người, Lâm Vân Tịch trong đầu bỗng nhiên nhớ tới. Cảnh Viêm nói tới, phách chẳng lẽ là Diệp cái thứ ba hồn phách? Vẫn luôn ở nàng bên người bồi nàng. Hết chương.